Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, 10 cầm 9 ổn. Xấu hổ, đi qua Ma La xâm lâm, khiêu chiến qua nguyên cơ chiến. Hắn mới càng phát minh bạch, hiểu rõ nhiều, là rất hữu dụng, mà thư viện, tuyệt đối là phi thường thích hợp hiểu rõ tri thức địa phương. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Tô Dương có được một cái có thể tính là kim thủ chỉ khủng bố lực lĩnh ngộ. Chỉ nhớ, hắn chỉ cần đi vào thư viện, bình quân một phút lật hết một quyển sách, con mắt so máy quét còn muốn máy quét, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền đem một tòa thư viện bên trong bộ phận thư tịch đều triệt để cóng xuống. Lĩnh ngộ hoàn tất, thậm chí suy một ra ba. Làm sao nói là bộ phận? Bởi vì, coi như một phút xem hết một quyển sách, một ngày cũng chỉ có thể nhìn 1.500 quyển sách tả hữu. Trong thời gian ngắn 3 năm ngày, nhiều nhất nhìn 5.000 quyển sách. Nhưng nếu như có coi trọng điểm chú ý một chút mình muốn biết đến thư tịch loại hình. 5.000 bản vào trong bụng, cũng là thu hoạch khổng lồ. Tôn lão sư, nếu như không có nhớ lầm, còn có 3 ngày, mới đến bí cảnh thăm dò thời gian a. Tô Dương mở miệng. Đúng thế, Tôn Liễu Mai gật đầu. Các ngươi đến xem như trễ. Cái khác mấy cái học sinh trao đổi, sớm tại 2 ngày trước đều đến. Sớm tới, cũng là vì thích ứng một chút băng hàn hương vị. Dù sao, băng linh tinh mặc dù là khỏa phàm tinh, có thể viên này phàm tinh chỉ có băng hàn thuộc tính. Là triệt để băng hàn khu vực, ở nơi đó so tại Cửu Phong Tuyết Linh còn lạnh hơn. Còn có 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, ta có thể tự do ra vào chân sơn võ đạo đại học thư viện sao? Tô Dương đã có 3 ngày này kế hoạch. Đương nhiên có thể. Tôn Liễu Mai không chút suy nghĩ. Lên đường, thư viện vốn chính là mở ra thức, bất kỳ người nào đều có thể đi vào. Tôn Liễu Mai càng là thốt ra. Tô Dương, ngươi ngược lại là rất thích xem sách, vậy chờ ngươi về sau thành chân sơn võ đạo đại học học sinh, ngược lại là có phúc. Lời này vừa nói ra, lập tức Viên Hoành cùng Hứa Mộ kém chút muốn mắng chửi người. Mặc dù Tôn Liễu Mai không sai biệt lắm nói là sự thật, có thể chí ít trước mắt Tô Dương vẫn là Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học. Tôn Liễu Mai như thế xích lòa lòa, thực tế là quá phận, chính Tôn Liễu Mai tựa hồ cũng cảm thấy nói chuyện có chút tùy ý. Tiếp xuống, không thế nào mở miệng, chỉ là đơn giản giới thiệu trên đường đi gặp phải kiến trúc. Đi tới, Tôn lão sư, chúc mừng, gặp một người trung niên, đâm đầu đi tới, đầu tiên là ánh mắt ao ước mà quái dị nhìn Tô Dương một chút. Sau đó, cười đối Tôn Liễu Mai nói, còn chắp tay, Tôn Liễu Mai cũng cười gật đầu đáp lại. Sau đó, không bao lâu, lại là một người trung niên, đâm đầu đi tới, Tôn lão sư, thật sự là ao ước a, hắn chính là Tô Dương a. Tôn Liễu Mai vẫn là cười đáp lại gật đầu. Tôn Liễu Mai hơi xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Gặp phải 2 người, đều là chân sơn võ đạo đại học giáo tôn, giống như nàng thân phận, liên quan tới Tô Dương lần này bí cảnh thăm dò về sau, cơ bản sẽ gia nhập chân sơn võ đạo đại học sự tình. Đã truyền ra, chân sơn võ đạo đại học thậm chí còn chuyên môn tổ chức một lần hội nghị, thương thảo liên quan tới Tô Dương gia nhập chân sơn võ đạo đại học sau thuộc về vị nào giáo tôn. Học sinh sự tình, lúc ấy, tranh thủ giáo tôn cũng không ít, cuối cùng là Tôn Liễu Mai thành công đánh bại cái khác giáo tôn. Cho nên, vừa rồi 2 cái trên đường gặp phải giáo tôn, đều đến một câu chúc mừng, mắt thấy liền muốn đến Lạc Tuyết Viện, đúng là lại đụng phải một vị giáo tôn, là nữ nhân, cùng Tôn Liễu Mai niên kỷ không sai biệt lắm. Cái này trung niên nữ nhân tựa hồ tới Tôn Liễu Mai không hợp nhau. trực tiếp đi tới, từ trên xuống dưới dò xét Tô Dương. Cuối cùng, mới nói, Tôn lão sư, ngươi phí hết tâm tư muốn lấy được học sinh. Nhìn, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Ha ha, 99 cánh hoa nở sao? Có đôi khi, lực lĩnh ngộ cũng không phải quyết định hết thảy thời điểm. Giống như sắp đến băng linh tinh bí cảnh, hỏa thuộc tính học sinh, thuần túy là lãng phí danh ngạch. Nói xong, trực tiếp rời đi, lưu lại sắc mặt khó coi Tôn Liễu Mai. Đối phương, tên là Hoàng Thủ Tình, cùng là chân sơn võ đạo đại học giáo tôn, cùng Tôn Liễu Mai địa vị không sai biệt lắm. Tăng thêm, đều là nữ nhân, cạnh tranh rất lớn, lần này liên quan tới Tô Dương cạnh tranh bên trên. Hoàng Thủ Tình cũng dùng toàn lực, đáng tiếc, thua với Tôn Liễu Mai. Đáy lòng tự nhiên có oán khí, không chút nào che giấu nhục nhã Tô Dương. Chính là vì ngay tiếp theo trào phúng Tôn Liễu Mai. Một cái khác, bởi vì chân sơn võ đạo đại học rất lớn, học sinh rất nhiều, thiên tài cũng rất nhiều. Lần này băng linh tinh bí cảnh thăm dò, trên thực tế, có rất nhiều học sinh tranh thủ danh ngạch. Cuối cùng, rất nhiều thiên tài đều bị đào thải. Dù sao, hết thảy mới 100 cái danh ngạch, lại rơi 5 cái học sinh trao đổi, còn lại cũng liền 95 cái danh ngạch, căn bản không đủ dùng. Loại tình huống này, 100 cái danh ngạch bên trong một cái duy nhất hỏa thuộc tính học sinh. Tô Dương xem như trùng mũi tên chi, ai cũng biết hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính, vừa lúc bác bỏ, nhìn chung chân sơn võ đạo đại học lịch sử. Hoàn toàn chính xác có mấy cái hỏa thuộc tính tu võ người từng tham dự qua băng linh tinh bí cảnh. Thăm dò, cuối cùng thành tích, đều rất đáng thương, cho nên, trào phúng Tô Dương lãng phí danh ngạch, cũng là bình thường, không chiếm được, tự nhiên nhục nhã một phen. Tôn lão sư, chân sơn võ đạo đại học tựa như là xác định có thể đánh cược thắng được. Bí cảnh thăm dò còn chưa có bắt đầu. Tô Dương thuộc về các ngươi vị nào lão sư thủ hạ học sinh? Đều xác định rồi. Hứa Mộ rốt cục nhịn không được. Hừ một tiếng, cũng là sớm làm chuẩn bị. Tôn Liễu Mai xấu hổ cười một tiếng. Không có cay nghiệt, dù sao, ngay trước mặt Tô Dương. Tương lai, Tô Dương thế nhưng là học sinh của nàng. Mà lại, nàng còn ôm rất lớn hy vọng. Tôn Liễu Mai nói, chỉ hướng phía trước một cái rất không tệ tinh xảo viện lạc. Nơi này chính là Lạc Tuyết Viện, là chân sơn võ đạo đại học đãi khách lầu các. Ta cho các ngươi lưu lại một tòa rất không tệ. Tôn Liễu Mai đem Tô Dương ba người an bài tiến Lạc Tuyết Viện một gian trong lầu các, bởi vì các ngươi ba người là cuối cùng mới đi đến. Trên thực tế, đều đang đợi các ngươi. Đã các ngươi đến, ban đêm, chân sơn võ đạo đại học sẽ tổ chức thịnh đại hoan nghênh tiệc tối. Chúc mừng lại một giới băng linh tinh bí cảnh thăm dò đến. Các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, sau đó, rửa mặt trang điểm một chút. Ban đêm, lên tinh thần một chút. Tôn Liễu Mai nói xong, liền rời đi, liền không nên đáp ứng cái kia đánh cược hiệp nghị. Đi qua Tôn Liễu Mai cùng mấy cái trên đường, gặp phải chân sơn võ đạo đại học giáo tôn kích thích. Hứa Mộ tâm tình hiển nhiên không tốt. Tại Tôn Liễu Mai rời đi về sau, lẩm bẩm một câu, Viên Hoành thì là cười khổ. Lúc ấy, không đáp ứng cái kia đánh cược hiệp nghị, Tô Dương mất đi lần này băng linh tinh bí cảnh thăm dò cơ hội. Cái thứ nhất không vui chính là Hứa Mộ a. Hắn nhưng là nhìn ra, Hứa Mộ đối Tô Dương, tựa hồ có chút đã vượt ra một vị học tỷ đối với sư đệ quan tâm. Đương nhiên, nhìn thấu không nói ra. Sư tỷ, viện trưởng, dù sao, bí cảnh thăm dò còn chưa có bắt đầu. Có lẽ, đến lúc đó ta có thể đi vào 30 người đứng đầu đâu. Hiện tại không cần bi quan như thế. Tô Dương mở miệng nói, an ủi một câu, hết sức liền tốt. Viên Hoành nhẹ gật đầu, chỉ coi Tô Dương là an ủi bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.